Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, ngươi muốn nghe nói thật. Simon nghe Clinton nói như vậy, nhún vai nói, Bill, nhà xanh lúng túng khó xử không xấu hổ, đây là người Hàn chính mình sự tình. Đương nhiên, Kim Yeong Sam cũng có thể vì xác thực bảo vệ chính mình chấp chính đảng quyền lực kéo dài. Thờ ơ lạnh nhạt quốc gia kinh tế rơi vào hủy diệt. Vô luận như thế nào, đều là bọn họ lựa chọn. Clinton khóe miệng rút rút. Simon, người đã đáp ứng ta. Ta biết, Bill, Simon nói. Nhưng là, nếu như chúng ta đều đem bánh mì đưa đến người Hàn bên miệng, bọn họ vì mặt mũi kiên quyết không há mồm, tình nguyện chết đói. Đây cũng không phải là ta nguyên nhân. Clinton bất đắc dĩ. Vấn đề là, Simon, đương nhiệm chấp chính đảng cùng liên bang vẫn là rất thân cận. Chúng ta không cách nào phán đoán nếu như Lý Kim Hưng Thịnh tranh cử thất bại, hai người khác lên sân khấu đối liên bang thái độ như thế nào. Kim Yeong Sam năm 1993 nắm quyền. Đến bây giờ, mặt ngoài Mỹ-Hàn quan hệ cũng không tính tốt. Các loại ma sát khác nhau. Thực tế lại là, mấy năm gần đây nước Mỹ cùng Hàn Quốc tại đồ ăn, thuốc lá, xe hơi các phương diện mậu dịch đàm phán, cuối cùng đều lấy Hàn Quốc thỏa hiệp mà kết thúc. Làm so sánh, Nhật Bản tại 2 năm trước cùng nước Mỹ xe hơi mậu dịch đàm phán quá trình bên trong thì thủ vững ở chính mình phong tuyến cuối cùng. Cho nên làm đến Nhật Bản xe hơi sản nghiệp không tiếp tục dẫm vào chất bán dẫn sản nghiệp vết xe đổ, mà lại từng trải qua trong lịch sử, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn từ bỏ Hàn Quốc kinh tế chủ quyền IMF viện trợ hiệp nghị. Cũng là Kim Yeong Sam chính phủ tại hạ trước đài ký tên. Đây mới thực sự là thái độ. Bởi vậy cũng lần nữa xác minh câu kia, đừng nhìn một người nói thế nào, muốn nhìn một người làm thế nào, chân lý. Simon nhếch lên chân, tư thái tùy ý địa nghiêng dựa vào ghế sofa trên lan can. Giọng nói nhẹ nhàng nói, thẳng thắn nói, Bill, chúng ta cần để ý người Hàn thái độ sao? Clinton lộ ra cười khổ, Simon, trên mặt nổi quy tắc cũng nên giảng một chút, trên thực tế cũng là không cần để ý. Simon bổ sung một câu, lại nói, yên tâm đi, ta tin tưởng Washington bên này khẳng định nắm giữ so ta kỹ lưỡng hơn đối hai vị khác người ứng cử. Ước định, huống chi nhà xanh tại Hàn Quốc quyền nói chuyện cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nguy cơ lần này về sau, càng là như vậy, đối với phải chăng cứu vãn Hàn Quốc, Washington bên này thực cũng tồn tại khác nhau. Cụ thể không nói, chỉ là Nhà Trắng bên này, Clinton là kiên định thẳng Hàn phái. Bởi vậy, đối với Simon vừa mới qua đi cuối tuần đem sự tình làm đến có chút lớn khó tránh khỏi bực tức. Bất quá, gặp đối diện trên ghế salon người trẻ tuổi đều nói đến phân thượng này, Clinton cũng liền không lại tiếp tục, chuyển qua đổi nhẹ nhõm ngữ khí. Simon, người biết cuối tháng, ta nói là, liên quan tới Trung Quốc, trước đó vài ngày ngươi thế nhưng là mới từ Bắc Kinh trở về. Có thể cho ta một số kiến nghị sao? Người muốn nghe phương diện nào? Kinh tế phía trên, Bill, người muốn nghe nói thật. Đương nhiên. Cái kia, ta có thể đưa ra ý kiến, cũng là làm sâu sắc hợp tác, trình độ lớn nhất làm sâu sắc hợp tác. Clinton rõ ràng ngoài ý muốn, giọng nói mang vẻ điểm trêu chọc cùng thăm dò. Simon, người xác định chính mình là đứng tại liên bang trên lập trường nói như vậy. Simon mỉm cười trông đi qua. Bill, người cảm thấy có người có thể thu mua ta sao? Bất luận cái gì hình thức? Clinton hơi chút cân nhắc. Ngay sau đó cũng là không sai. Lấy trước mắt người trẻ tuổi hiện tại tài phú cùng địa vị, bất kỳ người nào muốn lấy bất luận cái gì hình thức làm cho đối phương cải biến lập trường, trừ phi Simon bản thân nguyện ý, bằng không cũng không quá hiện thực. Đã dạng này, ta có chút không rõ. Simon nghĩ tới, nói ra, lấy một thí dụ, 100 năm trước, dạng này. Nếu như ngươi có thể trở lại 100 năm trước, ngươi là nước Anh một cái nhà tư bản, vì bảo trì gia tộc xí nghiệp lâu dài hưng thịnh, Người cần muốn lựa chọn bước kế tiếp đầu tư phương hướng. Bill, người hội lựa chọn thế nào? Clinton đương nhiên là người thông minh. Bật thốt lên, nước Mỹ. Đúng vậy à, Simon nói. 100 năm trước, châu Âu chỗ phạm một cái lớn nhất sai lầm. Cũng là bọn họ cho là mình hội vĩnh viễn là trong thế giới. Kết quả, 100 về sau, liên bang mới là trong thế giới. Clinton tiêu hóa một lát, biểu lộ nghiêm túc lên. Simon, nếu như dựa theo ngươi mạch suy nghĩ, chúng ta phải làm là ngăn chặn Trung Quốc, mà không phải quy mô hướng Trung Quốc tiến hành đầu tư. Bill, người cảm thấy châu Âu năm đó không có thử qua ngăn chặn liên bang phát triển sao? Simon tiếp tục nhìn qua đối phương. Huống chi, hiện tại đã không phải là 100 năm trước. Đây là một cái đã định trước toàn cầu hóa thời đại. Đồng thời, bởi vì vũ khí hạt nhân xuất hiện, lại dẫn đến chúng ta chỉ nếu không muốn cùng một chỗ hủy diệt, liền không khả năng lại thông qua phát động đại quy mô chiến tranh loại này lớn nhất thủ đoạn hữu. Hiệu đi ngăn chặn đối thủ cạnh tranh. Clinton hơi chút suy tư. Vẫn là nói, Simon, ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi ý nghĩ không quá thỏa đáng. Simon cười nói, cho nên ta vừa mới hỏi ngươi, có muốn nghe hay không nói thật. Bill, ta hoàn toàn có thể biên một cái hoang ngôn cho ngươi. Clinton lần nữa trầm ngâm một lát, nói ra, Simon, Trung Mỹ hiện tại kinh tế thể lượng chênh lệch tại 10 lần trở lên. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi vừa mới tương tự. Có thể có chút khoa trương. Nhớ đến tại một quyển sách phía trên nhìn qua. Bill, Simon ánh mắt bình thản. Miệng hơi cười. Nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn chướng ngại. Ngạo mạn mới là. Clinton thoáng phẩm vị. Gật đầu nói. Rất sâu sắc một câu. Tựa hồ cần phải có một cái to lớn cố sự làm phụ trợ. Simon, có thể đem quyển sách này cho ta không? Simon lắc đầu. Đọc sách quá nhiều. Quên chỗ nào nhìn đến, chỉ nhớ rõ câu này. Clinton cũng không truy cứu. Một lần nữa trở lại vừa mới đề tài. Tốt à, như vậy, dựa theo ngươi mạch suy nghĩ. Simon, chúng ta trình độ lớn nhất đầu tư Trung Quốc, ngược lại sẽ thúc đẩy Trung Quốc quật khởi. Cái này tựa hồ đối với liên bang không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lại trở lại 100 năm trước. Bill. Nếu như ngươi là một cái có tầm nhìn xa Anh quốc tư bản nhà, nỗ lực đầu tư nước Mỹ các mặt, sắt thép, dầu mỏ, điện lực chờ một chút. Như vậy, có lẽ tựa như Italy Agnelli gia tộc như thế, Clinton gia tộc hiện tại thì sẽ trở thành nước Mỹ hậu trường chính thức vương tộc. Đây chính là chỗ tốt. Clinton lần này lập tức kịp phản ứng, nhất thời không có trả lời. Ngược lại nhiều ít có chút cổ quái nhìn Simon. Lấy trước mắt người trẻ tuổi nắm giữ to lớn tư sản. Westeros gia tộc, bây giờ nói là nước Mỹ hậu trường, vương tộc, cũng không kém bao nhiêu. Clinton ngay sau đó lại nghĩ tới Simon liên tục nhắc đến 100 năm trước tương tự. Trong đầu hiển hiện một cái có chút hoang đường suy nghĩ. Bất quá, làm một cái hiện thực mà lý trí người. Hắn rất nhanh hất ra những thứ này vô căn cứ ý nghĩ. Một lần nữa nói. Simon, có lẽ ngươi nói rất có đạo lý, nhưng, ta cảm thấy dùng ngươi mạch suy nghĩ đi thuyết phục người khác. Không quá dễ dàng, Simon hơi hơi buông tay. Không cần ngươi tới nói phục, Bill, ta đã tại làm, huống chi, bọn họ không nguyện ý theo vào. Ngược lại làm cho ta ít một chút đối thủ cạnh tranh. Clinton sững sờ, ngay sau đó bật cười. Tốt à. Ta hiện tại cũng hoàn toàn hiểu ngươi mấy năm gần đây vì sao đối Trung Quốc nóng lòng như vậy. Đề, tài đến nơi đây, cũng không cần thiết lại tiếp tục. Bất quá, làm hai người đứng dậy dự định trở lại tiệc rượu hiện trường. Simon lại đúng Clinton nói. Còn có một việc, Bill, người gần nhất có thể cầm lấy đi làm lấy lòng. Clinton khẽ gật đầu, lộ ra lắng nghe biểu lộ. Simon nói, Hồng Kông bên kia. Hằng chỉ 10.000 điểm, ta cùng Tác La Tư hội đồng loạt ra tay, hiệp trợ chèo chống Hồng Kông thị trường chứng khoán. Người bên này, nếu có nhận biết chơi đối trùng ra hỏa, có thể cho bọn họ hợp thời thu tay lại. Đương nhiên, nếu như bọn họ cảm thấy có thể cùng ta cùng York liều một phen. ta cũng không ý kiến. Clinton lần này là thật bị kinh hãi đến. Sau khi đứng dậy hướng Simon hơi hơi thân thủ, tư thế đều có chút cứng đờ. Simon, có cần phải như vậy phải không? Bill, ta là người làm ăn. Simon giọng mang giải thích, chủ động nắm chặt tổng thống tiên sinh dừng tại giữ không trung tay lắc lắc. Lại mang theo mỉm cười. Người phải biết, Forbes hôm nay bảng danh sách nguyên kế hoạch thực là đầu tháng sau tuyên bố. Sớm đến bây giờ, chính là vì giúp ta tạo thế. Clinton một lần nữa lấy lại tinh thần. Biết mình không có khả năng cải biến trước mắt vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực ý chí. Thậm chí, đối phương nói để hắn làm lấy lòng. Rõ ràng cũng cùng Forbes hôm nay bảng danh sách một dạng. Vẫn là vì giảm thiểu chính mình tiếp xuống tới vận hành lực cản. Hơi chút do dự, Clinton vẫn là gật đầu. Tốt a, ta sẽ nhiều đưa một ít nhân tình ra ngoài. Nói như vậy lấy, Clinton lại không khỏi nghĩ đến. Có lẽ Westeros thầm kín đã không biết đưa nhiều ít nhân tình ra ngoài. Có lẽ, tiếp đó, căn bản không dùng trước mắt người trẻ tuổi lại thế nào xuất thủ. Trở ngại Westeros hệ thống cùng quỹ lượng tử uy danh. Nhằm vào Hồng Kông quốc tế tài chính nhà đầu cơ thì sẽ chủ động rút lui. Ngược lại châu Á lại không ngừng Hồng Kông một tảng mỡ dày. Hàn Quốc hiện tại có thể mê người nhiều. Huống chi, lưng tựa Trung Quốc đại lục Hồng Kông. Thực còn khó như vậy gặm. Clinton cũng rất ưa thích Trung Quốc tôn tử binh pháp. Làm rõ những thứ này. Không khỏi nghĩ đến quyển kia Trung Quốc sách cổ bên trong một câu. Không đánh mà thắng chi binh. Thiện chi thiện giả, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.